tối cường thần thoại đế hoàng, chương 539, Thanh Hồ Vương, góc truyện audio.com. Tại hạ không phải Lưu Thược Nam cha hắn, mọi người không cần nể tình, muốn tăng giá liền tăng, điều kiện tiên quyết là các ngươi tăng nổi. Tần Quân khẽ cười nói, âm thanh lại là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, lập tức để toàn trường tất cả mọi người phình bụng cười to. Không phải Lưu Thược Nam cha hắn, đây là muốn đổi người sao? Các tu sĩ cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, đồng thời bọn hắn cũng rất ngạc nhiên Lưu Thược Nam trong phòng số 11 lúc này là biểu tình gì? Người điên rồi, trực tiếp thêm 5.000 vạn. Liễu Nhược Lai đau lòng trách mắng, nàng không hiểu giá cả của pháp thuyền bát phẩm, còn tưởng rằng mấy ngàn vạn liền có thể mua xuống. Tần Quân khoát tay cười một tiếng, ngươi chờ một chút liền hiểu rõ. Số 11, binh, Lưu Thược Nam tức giận đem chén trà đập xuống đất, hắn lạnh giọng mắng. Gia hỏa này nghĩ đắc tội Lưu gia chúng ta sao? Nghĩ xong, hắn liền truyền âm cho Tần Quân ép hỏi. Các hạ có dám báo họ tên? Trẫm họ Tần, ngươi có thể gọi trẫm là Tần Thánh Đế. Tần Quân hồi âm nói. Lưu Thược Nam nghe xong, biểu lộ trong nháy mắt kinh dị. Hắn không khỏi liên tưởng tới thời điểm tại bên trong quan thiên giới, chàng diện Tần Quân đại phát thần uy, mạnh như Đông Phương Cực Tại trước mặt Tần Quân đều không hề có lực hoàn thủ. Hắn đã từng bị Tần Quân đánh bại qua, còn quỳ xuống cầu xin tha thứ, đó là sỉ nhục của hắn, cũng là ác mộng của hắn. Người tham dự sống sót cơ hồ đều tao ngộ qua, cho nên không có người nào đi tuyên truyền việc này, ngoại trừ các thiên tài Nam vực, tuy nhiên Nam vực phong bế, cho nên tin tức cũng không có truyền ra. Không nghĩ tới Tần Quân đến rồi. Cũng đúng, cũng chỉ có hắn, mới dám gan lớn vô lễ như thế. Trong lúc nhất thời, Lưu Thược Nam trong lòng liền tràn đầy hoảng sợ, thậm chí có loại xúc động muốn lập tức rời đi. Ngay cả giới linh quan thiên giới đều bị thủ hạ của Tần Quân diệt, hắn cũng không cho rằng thủ hạ của mình có thể giết được Tần Quân. Trong lòng hắn, Tần Quân đã là tồn tại vô địch, gặp được Tần Quân không thể đối địch, chỉ có thể ngoan ngoãn tránh đi. Hừ, nọa phu, Tần Quân khinh thường cười nói, để Liễu Nhược Lai tò mò hỏi. Người đang nói ai, còn có thể là ai, chính là gia hỏa gọi là Lưu Thược Nam kia. Tần Quân khẽ cười nói, đối với Lưu Thược Nam, hắn nhưng không có ấn tượng gì, tại bên trong quan thiên giới hắn đánh bại người không có 10.000 cũng có mấy ngàn, hắn không có khả năng sẽ đem tên của mỗi một người đều ghi lại. Hắn không biết đối phương chính là thiên tài tham gia quan thiên đại hội, chỉ cho là đối phương là cái sợ chứng. Liễu Nhược Lai nháy nháy mắt, Lưu Thược Nam thế nhưng là một trong những thiên tài gần nhất danh khí chính thịnh, làm sao tại trước mặt Tần Quân liền biến thành nọa phu. Một bên khác, trong phòng số 14, Thanh Phát Nam từ biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn, hai tay của hắn nắm lan can ghế, khí tức cả người biến đến vô cùng âm u. Là hắn, tuyệt đối là hắn, đạo thanh âm này, loại giọng nói này, Thanh Phát Nam từ ánh mắt lấp lóe, ở trong chứa vô tận sát ý, hai tên thị nữ sau lưng thận trọng bóp vai cho hắn, nhưng hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hai tên thị nữ vậy mà trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chết không toàn thây. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Thanh Hồ Vương chi nộ, nhiệm vụ thường tình, Thanh Hồ Vương đối với chủ ký sinh sinh ra sát ý, chủ ký sinh nếu là góc truyện audio.com. Đánh bại Thanh Hồ Vương, sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, nghe được để Tần Quân kém chút bị nước bọt sặc chết. Thanh Hồ Vương, cái quỷ gì, bá chủ Nam Tận Hải vì sao đối với hắn đột nhiên sinh ra sát ý. Tần Quân mặt mũi tràn đầy im lặng, trẫm cũng còn chưa nhập vào Nam Tận Hải, Thanh Hồ Vương làm sao lại hận lên người hắn rồi. Chẳng lẽ bên trong quan thiên đại hội có con trai hoặc là đệ tử của Thanh Hồ Vương? Vừa lúc bị hắn giết, Tần Quân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thật tình không biết Thanh Hồ Vương đang ngay tại trong thiết viện. Dương Tiễn tựa hồ cảm nhận được sát ý của Thanh Hồ Vương, liền như có thâm ý liếc mắt nhìn đi, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Đường Tam Tạng cùng cửu đầu trùng cũng đã nhận ra, nhưng bọn hắn đều không có lộ ra, mà Tần Quân lực chú ý thì lại tập trung ở trên pháp thuyền bát phẩm phía dưới. 110 triệu, mở miệng chính là phòng khách quý số chính, dù sao hiện tại là do Tần Quân đắc tội Lưu Thược Nam, bọn hắn cũng liền không cần khách khí. 120 triệu, 100 triệu 2.500 vạn, 130 triệu, giá cả càng hô càng cao, nghe được để Liễu Nhược Lai trợn mắt hốc mồm. Quá trăm linh thạch triệu tam giai là con số nàng từ xuất sinh đến giờ cũng không dám nghĩ. 160 triệu, Tần Quân lần nữa kêu giá, để toàn trường lần nữa yên lặng. Biết được thân phận Tần Quân về sau, Lưu Thược Nam liền triệt để sợ, không dám cùng Tần Quân đối kêu giá, ngược lại có chút may mắn, vạn hạnh chính là mình sớm hỏi thăm tên của Tần Quân, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Phòng khách quý còn lại tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của Tần Quân, lại thêm không phải tất cả thế lực đều muốn đi ngang qua Nam Tận Hải, thế là đều không có mở miệng cướp đoạt. Cứ như vậy, pháp thuyền bát phẩm liền bị Tần Quân Cường thế mua xuống. Cảm giác tiêu tiền như nước thật sự sảng khoái. Tần Quân cười nói, để Liễu Nhược Lai không khỏi mắt trợn trắng, gia hỏa này làm sao lại không có một điểm đau lòng a? Thật tình không biết Tần Quân chính là nam vực nhân tộc chi chủ, linh thạch tới mà nói đều nhẹ nhõm như nước, lại thêm bình thường giết địch nhân cũng nhiều, chặn được linh thạch nhiều vô số kể, hắn không quan tâm nhất liền là thiếu linh thạch. Tiếp xuống chúng ta đấu giá, áo dài nữ tử cười nói, lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, chỉ nghe Thanh Hồ Vương trong phòng số 14 phòng hô. Chờ một chút, ây, vị tiền bối này, có chuyện gì? Nữ tử áo dài nghi ngờ hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn về phòng số 14. Bao quát cả Tần Quân bọn người ở bên trong, lúc này, Thanh Hồ Vương tiếng cười âm lãnh liền truyền ra, để người ta tê cả da đầu. Bệ hạ cẩn thận, Dương Tiễn nhẹ nói, để Tần Quân không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ cùng trẫm có quan hệ, Tần Quân không khỏi nhìn về phía phòng số 14, trong chốc lát một cỗ sát ý kinh khủng liền hướng mặt hắn đập vào, để hắn đồng tử co rụt lại, cũng may Dương Tiễn kịp thời nắm tay khoác lên trên vai hắn, giúp hắn đánh tan sát ý. Sát ý thật là khủng khiếp. Đây chính là sự khủng bố của Thái Ất Huyền Tiên sao? Tần Quân mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống, đồng thời hắn liền buồn bực, lão tử có chọc giận ngươi sao, ngươi sát khí lớn như vậy làm gì? Lúc đầu chỉ là muốn đến nhân tộc chơi đùa, không nghĩ. Góc truyện audio.com, tới lại gặp ngươi, lão gia hỏa thù vạn năm trước nên báo. Thanh Hồ Vương tiếng cười lạnh truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người như lâm vào hầm băng. Đúng lúc này, một bóng người liền xuất hiện tại trên đài cao, hắn thân mặc áo bào xám, râu dài đến lồng ngực, gương mặt gầy gò tựa như lưỡi dao, hắn chính là Thiết Viện chi chủ Thiết Kình Thiên, cường giả Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, cũng là cường giả hiếm có toàn bộ Đông Viêm vực. Yêu nghiệt phương nào, dám xông vào biên hải thành ta? Thiết Kình Thiên trầm giọng quát tiếng như hồng lôi, yêu, hoa, tu sĩ trên bậc thang vội vàng bay lên, rời xa phòng số 14. Yêu có thể kinh động Thiết Kình Thiên khẳng định mạnh đến mức rối tinh rối mù. Hừ, Thiết tiểu tử, ngươi còn không có tư cách làm đối thủ của ta. Thanh Hồ Vương lạnh giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, phòng khách quý số 14 trực tiếp nổ tung, ngay sau đó thân hình Thanh Hồ Vương liền hiển lộ ra. Hắn lơ lửng giữa không trung, yêu khí màu xanh quay tại quanh người hắn, dưới đôi môi mỏng như cánh ve lộ ra một đôi răng nanh bén nhọn. Hắn không để ý đến Thiết Kình Thiên, mà là nhấc trường hướng vị trí phòng khách quý số 7 của Tần Quân bọn người đánh tới. Yêu khí khủng bố trực tiếp chấn vỡ phòng khách quý số 7, Dương Tiễn ngăn tại trước mặt Tần Quân, đi theo huy trưởng vỗ tới. Ầm ầm, cuồng phong tứ ngược toàn bộ thiết viện, cách trương.